bắt lấy cái đầu của nó. Cùng lúc đó, bạch diễm quanh thân lại bùng cháy lên mạnh mẽ, hào quang lóng lánh, thoạt nhìn hắn như là một mặt trời chói mắt. Mà lệ quỷ như thiêu thân không ngừng lao đầu vào lửa, bay về đoàn hỏa diễm kia. Nhưng mà, dù từng con đều hôi phi yên diệt, nhưng chúng ít nhất cũng có công lao tiêu hao bớt lực lượng của Vương Huy. Nhất là những hồn vệ kia, trong nháy mắt liền bạo công tới. Công kích bọn nó cũng tạo nên hiệu quả, cái gì cũng không thèm để ý. Một đầu ngã vào bên trong bạch diễm, dùng hàm răng và móng vuốt sắc bén của mình cắn xé thành từng mảnh huyết nhục. Mà Hắc Giao Long cũng sát khí đại thịnh, nhưng cuối cùng chỉ là vật triệu hồi, thực lực lại có chênh lệch. Chỉ sau mấy hơi thở, nó kêu lên một tiếng, bị bạch diễm thôn phệ sạch sẽ, hóa thành một đoàn sương mù hư vô. Phanh phanh phanh, ba quỷ một hồ công kích. Sau khi bỗng nhiên cảm nhận được lôi động quyết tâm dốc sức liều mạng cũng trở nên điên cuồng. Tốc độ Vương Huy cực nhanh, trong thân thể phảng phất như có lực lượng thiêu đốt vĩnh viễn vô cùng vô tận. Chống đỡ, phòng thủ, phản kích đều có tư có vị. Phảng phất như đồng thời ứng phó với công kích của bốn vật triệu hoán mà lại không có chút nào cố gắng hết sức. Chỉ mấy hơi thở, lôi động liền khẽ thở dài. Vốn không muốn thi triển công pháp thiên mã biến bậc này lần nữa, bởi vì nơi này không phải là để tiêu hao như vậy. Một khi lực lượng tiêu hao hết, vạn nhất tên Đông Lai kia tỉnh lại từ trong ảo cảnh mà còn chưa kịp khôi phục lại thì quả là quá bất lợi. Nhưng mà đến lúc đó, lôi động cũng đã triệt để hiểu được. Nếu như không dốc sức liều mạng thì không nói mấy quỷ vệ sẽ tổn thương thảm trọng mà chính mình cũng căn bản không thể chạy thoát khỏi tên Vương Huy trở nên biến thái cường đại sau khi phục dụng ma bảo đan kia. Dù sao thì tốc độ của hắn so với mình đã vượt quá xa, mà cũng không thể dây dưa với hắn được bao lâu nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com